Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, bờ biển huấn luyện. Đạt được nhuận bút, Tiêu Dạ lập tức bắt đầu dùng tiền. Một cỗ giá trị gần 4 triệu yên xe gắn máy. Không nói hai lời liền mua. 4S cửa hàng quản lý ngược lại là thật cao hứng gặp được một cái khách hàng lớn. Tự mình tiếp đãi lúc. Còn tưởng rằng Tiêu Dạ là cái nào giàu đệ nhị đâu. Các loại tặng phẩm không bị mất ra. Vẫn bận sống đến giữa trưa. Tiêu Dạ lúc này mới cưỡi xe mới rời đi 4S cửa hàng. Hắn không có đi trường học. Mà là tiến về Đại học Tokyo. Một đường cưỡi phong cách motor gào thét mà qua. Nửa giờ sau, Tiêu Dạ cuối cùng tiến nhập Đại học Tokyo cửa trường. Một mặt hướng trong trường lái vào. Một mặt lấy điện thoại di động ra, bấm một cái hào mã, đang vang lên vài tiếng về sau. Điện thoại kết nối, đầu kia truyền đến cô Aoki hoàn toàn như trước đây lành lạnh thanh âm. "Uy, Tiêu Dạ Kun, là ta, Aoki-chan, ngươi hiện tại ở đâu?" Ấy, cái này không đầu không đuôi vấn đề, khiến cho cô Aoki phát ra một tiếng nhẹ nghi, ngẩn ngơ sau mới lên tiếng. Ta tại ký túc xá đâu? Tốt, ngươi xuống lầu đi. Ta tại ngươi túc xá lầu dưới. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Đúng, buổi chiều có khóa sao? Không có lớp, đem manga ba vị trí đầu lời nói cũng mang lên A08. Chúng ta xế chiều đi manga tạp chí xã gửi bản thảo. Buổi chiều không có lớp đâu. Bất quá, ấy, Tiêu Dạ Kun ngươi mới vừa nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Cô Aoki không hiểu ra sao. Tại Tiêu Dạ lại thúc giục một lần về sau. Lúc này mới từ trong túc xá đi ra. Nàng tại lầu 3. Sau khi ra cửa. Tại trên hành lang hướng phía dưới nhìn ra xa. Lại không nhìn thấy Tiêu Dạ thân ảnh. Hơi có chút nghi hoặc. Cô Aoki thu hồi ánh mắt. Cất bước xuống lầu về sau. Ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Muốn tìm được đạo thân ảnh kia. Đột nhiên. Tại một gốc cây dưới, một tên mang theo mũ giáp, cưỡi tại trên xe gắn máy nam sinh xông nàng phất tay ra hiệu. Tiêu Dạ Kun, cô Aoki có chút trợn to đôi mắt đẹp, đi qua đồng thời, trong miệng xác nhận giống như mà hỏi. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu, lấy nón an toàn xuống, trên mặt tiếu dung xem đi. Cô Aoki hôm nay mặc phối hợp vẫn như cũ là cái kia cỗ tài trí phong cách. Chỉnh thể khuynh hướng màu lam nhạt, trải lấy đơn đuôi ngựa, mang theo một bộ màu hồng khung kính mắt, cùng so với trước kia. Hiện tại cô Aoki, nhìn càng thêm thanh xuân tịnh lệ. Giữa trưa tốt, ăn cơm chưa? Tiêu Dạ cười nhẹ hỏi. Còn không có đâu. Chấm ngoặc kép, cô Aoki có chút kinh ngạc nói. Tiêu Dạ Kun đột nhiên tới tìm ta. Ta cảm thấy thật bất ngờ nha. Lên xe đi. Chúng ta trước đi ăn cơm, sau đó lại đi tạp chí xã. Tiêu Dạ vỗ vỗ sau lưng tọa giá, mang ngươi hóng mát. Nghe vậy, cô Aoki nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, nàng nhìn ra được, Tiêu Dạ hôm nay tâm tình tựa hồ rất không tệ. Bởi vì mặc váy, cô Aoki đến gần bên cạnh xe, nghiêng ngồi lên, đồng thời lại nhẹ giọng nói ra. Đúng, bút danh đâu? Đỏ đêm. Ấy. Cũng không thể gọi ya khăng mơ u me ngai a. Tiêu Dạ nghiền ngẫm nói. Bút danh vấn đề. Giao cho ngươi. Ta không có vấn đề. Ngồi xong sao? Ngồi xong. Nàng vừa nói xong. Xe liền trong một hồi tiếng nổ vang. Vèo một cái liền xông ra ngoài. Ô a. Đột nhiên ra tốc. Khiến cho cô Aoki có chút phát ra một tiếng thét. Vô ý thức thò tay ôm lấy Tiêu Dạ phần eo. Tiêu Dạ một tay lái xe. Tay kia hướng về sau chuyển tới một cái mũ giáp. Đeo lên đi, ta cũng không có bằng lái a. Vạn nhất bị cảnh sát giao thông cản lại liền xong rồi. Không, không có bằng lái. Cô Aoki không khỏi có chút cả lam. Gia hỏa này cũng lớn mật. Không có bằng lái cũng dám lên đường. Nói trở lại, hắn mới cao nhất đi. Nói cách khác còn chưa đầy 16 tuổi tròn. Quả nhiên thì không đỗ bằng lái a. Tiêu. Tiêu Dạ Kun, chúng ta vẫn là ngồi xe. Chấm ngoặc kép, không cần lo lắng. Ta kỹ thuật rất tốt. Người không có điều khiển. Chấm ngoặc kép, điều khiển kinh nghiệm phong phú, bằng lái, chấm ngoặc kép, bằng lái đến lúc đó xử lý mọi người a. Cô Aoki lập tức tắt tiếng, cảm giác được tốc độ xe còn đang tăng thêm, lập tức khẩn trương ôm chặt Tiêu Dạ, tuyệt đối đừng gặp được cảnh sát giao thông, tuyệt đối đừng gặp được cảnh sát giao thông. Cô Aoki nội tâm không ngừng cầu nguyện. Đúng, Aoki-chan, đột nhiên, Tiêu Dạ thoáng thấp xuống một điểm tốc độ, để xe gắn máy tiếng oanh minh hàng xuống dưới. Cuối tuần đi bờ biển chơi sao? Bờ biển, ngoặc kép, Watari Wataru, nhuận bút đã đánh cho ta. Vừa vặn gần nhất không có tranh tài. Vì cảm tạ ngươi tranh minh họa, đi bờ biển a, vừa vặn xem như manga lấy tài liệu. Quyết định như vậy đi. Tiêu Dạ cười nhẹ đánh nhịp, tự tiện liền quyết định. Cô Aoki mím môi một cái, bất đắc dĩ gật đầu. Tốt a, chúc mừng ngươi đây. Nói như thế, cô Aoki cũng cảm thấy từng tia vui vẻ. Tiêu Dạ làm light novel nhà đã chính thức xuất đạo. Nàng cảm thấy mình cũng phải cố gắng lên mới được. Mục tiêu là mangaka. Tiếp đó, hai người tiến về nhà hàng. Bởi vì có chút tiền, cho nên hơi tuyển một cái tốt một chút địa phương. Ăn xong cơm trưa về sau, hai người tiến về manga tạp chí xã. Tại mục tiêu lựa chọn bên trên, đầu tiên xác định Suasa Shonen Jump. Mặc dù là một bộ vương đạo nhiệt huyết khắp chiếm đa số tạp chí, cùng Your Life in April, loại này yêu đương thanh xuân vật ngữ có chút không đáp. Nhưng không quan trọng, thử một lần tóm lại là tốt. Kết quả lạ thường thuận lợi. Manga bị biên tập liếc thấy chúng, đồng thời đại thêm tán thưởng. Đồng ý đem bộ này manga đưa ra cho cuối tuần đăng nhiều kỳ hội nghị. Đăng nhiều kỳ hội nghị, mỗi tuần đều sẽ cử hành. Trong hội nghị, sẽ căn cứ bên trên một tuần độc giả phản hồi, quyết định chém ngang lưng nào manga, lại 200 xác định tiếp xuống mới đăng nhiều kỳ. Bởi vì Tiêu Dạ hai người một hơi lấy ra ba lời nói, cho nên không cần nhiều như vậy trình tự, trực tiếp có thể tham gia đăng nhiều kỳ hội nghị. Từ Suasa lúc rời đi, cô Aoki thật to nhẹ nhàng thở ra. Dĩ vãng chính nàng gửi bản thảo, đừng nói là đăng nhiều kỳ, liền là đăng nhiều kỳ hội nghị còn không thể nào vào được. Trên cơ bản đều bị biên tập một lời bác bỏ, lại hoặc là dứt khoát liền là trên phạm vi lớn sửa chữa. Thậm chí còn có yêu cầu đổi phong cách vẽ. Cảm ơn ngươi, Tiêu Dạ Kun, đứng tại Suasa ngoài cửa lớn. Cô Aoki khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe nói cảm ơn. Cái này thật có ý tứ. Chúng ta là tổ hợp. Có gì có thể tạ? Tiêu Dạ mỉm cười. Nói. Đi. Ta đưa ngươi trở về. Vâng. Ngoặc kép. Thời gian chói mắt mà qua. Tư nhân Seiren trường cao đẳng thi cuối kỳ đúng hạn cử hành. Lấy Tiêu Dạ học thức, muốn hợp cách đó là dễ dàng. Bóng rổ bộ tất cả mọi người đều thuận lợi hợp cách. Đang thi sau mới một ngày, bóng rổ bộ như thường lệ tiến hành huấn luyện. Bọn người đến đông đủ về sau, Tiêu Dạ đoạt tại Aida Riko trước đó. Trước tiên mở miệng, ta nói ra suy nghĩ của mình. Cái gì? Aida Riko cười tủm tỉm mà hỏi thăm. Đối kế hoạch huấn luyện có cái gì bất mãn sao? Trận tiếp theo tranh tài là tại một tuần sau, nhưng không thể buông lỏng đâu. Không, Tiêu Dạ gãi đầu một cái, trầm ngâm nói. Chúng ta đi bờ biển huấn luyện a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.